Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 143, thủy chấn động. Ngươi là thuộc về ta, trương cuồng, cường thế, lại lệnh táng hoa có chút tin tưởng không nghi ngờ. Đúng vậy, lấy chính mình chuẩn S thực lực cấp bậc, dĩ nhiên không có thể ở hắn trên tay đi ra mấy chiêu. Thậm chí nếu như không phải là hắn muốn đem chính mình chiếm dụng, sợ rằng chính mình đã là một cỗ thi thể lạnh như băng chứ. Chẳng qua, người cao hứng cũng qua sớm. Táng hoa nói lấy nói, trong tròng mắt hiện lên vẻ uy nghiêm u quang. Một cái chuẩn S cấp bậc cường giả, bị xưng là hành tẩu ở đô thị siêu cấp đầu đạn hạt nhân. Sao khả năng chỉ có cái này điểm thủ đoạn? Bá! Diệp Lăng trong ngực Táng Hoa thân hình bỗng nhiên xách ngược lệnh người nổi điên vóc người ở Diệp Lăng trong lòng kỳ dị trực tiếp đổi trên dưới. Một tiếng lạnh như băng thép thanh âm xé rách không khí. Ở Táng Hoa giày cao gót trước, dĩ nhiên trương khai một cái chỗ rách, mà chỗ rách trong, thình lình đâm ra một thanh thấp bé lợi nhận. Cái này lợi nhận xuất kỳ bất ý. Hơn nữa toàn thân càng là có cái này yếu ớt lục mang. Diệp Lăng cái trán hơi nhíu, rất hiển nhiên, hắn nhìn ra, cái này lợi nhận mặt ngoài bôi tràn đầy nọc độc. Hơn nữa, vẫn là chí mạng, nghĩ tới đây, Diệp Lăng trong mắt, hiện lên một tia sát cơ. Một tia khí tức lạnh như băng tự Diệp Lăng trong cơ thể ầm ầm tuôn ra. Cái kia lúc đầu hướng về Diệp Lăng điên cuồng đâm tới giày cao gót, lại bị cái này một khí tức hung hăng chấn áp, trên không trung có một tia đình trệ, bất khả tư nghị, chẳng qua Diệp Lăng sát cơ thoáng qua rồi biến mất. Táng hoa sát chiêu, hắn rất lý giải, dù sao cũng là hành tẩu ở sinh và tử danh giới. Không để ý chính là bỏ mình kết cục, hơn nữa ở tình huống hiện tại hạ, cũng là bản năng đi. Chủ yếu hơn chính là, hai người bọn họ, liền nhận thức đều đàm luận không thượng. Chẳng qua cũng là làm cái này nhiều thân mật sự tình. Người nhà đầu kia, dĩ nhiên hạ cái này ngoan tay. Xem ta không đánh cái mông ngươi, để cho ngươi biết gia hữu gia quy. Nói lấy nói, Diệp Lăng năm chỉ nắm tay. Quyền diện bên trên nhanh chóng tràn ngập mịt mờ bạch mang. Ông, quyền ra, như mang động phong vân tư thế. Đem, một tiếng kinh hãi vang. Ở táng hoa cũng nữa không che giấu được ánh mắt khiếp sợ chung. Nàng mũi chân chuôi này bôi lên lấy kịch độc lợi nhận. Dĩ nhiên cọt kẹt một tiếng, như đầu lưỡi vậy cuốn lại. Ngươi, ngươi ở đây muốn chết sao? Đây chính là rắn cạp nong nọc độc. Ngươi không muốn sống nữa. Táng hoa kinh hô nói. Nhưng là đem nàng nói xong câu đó, mình cũng sửng sốt một chút. Hắn đã chết bất chính được không? Vì sao chính mình sẽ có một tia lo lắng? Diệp Lăng đem trong lòng đổi chiều lấy táng hoa lật đang thân. Một cái tát vỗ tới cái mông của nàng thượng. Tàn bạo nói. Xuống lần nữa cái này độc tay. Tiểu gia ta đem ngươi liền mà hành quyết. Ân, khoan hãy nói, co giãn thật đúng là tốt. Cái này thật cái quái gì vậy, chính là một yêu nghiệt a. Táng hoa nghe xong sau, trên khuôn mặt dĩ nhiên hiện ra lấy lau hiếm thấy đỏ bừng màu sắc. Thiên thiên ngọc chỉ điểm điểm Diệp Lăng mũi, liền sợ ngươi có lòng này, không có gan này. Nói xong, táng hoa dĩ nhiên quay đầu. Nhảy vào dương tử trong hồ, hai chân thon dài mở động, như nhân ngư một dạng, trực tiếp không có vào đến trong nước. Diệp Lăng sững sờ, cái này muốn thủy độn, truy, đến miệng con vịt không có thể liền cái này ném. A phi, là hồ ly, mị người chết không đền mạng hồ ly. Phác thông, Diệp Lăng cũng là trực tiếp nhảy vào trong hồ, nóng bức ngày hè. Dương tử hồ lạnh lẽo không gì sánh được. Lúc đầu trải qua một trận chiến đấu Diệp Lăng cả người đại hãn trong nháy mắt tiêu thất. Tu vi không tầm thường Diệp Lăng. Dưới nước công phu tự nhiên. ở dưới nước đợi vài cái tiếng đồng hồ cùng tựa như chơi. Không có một điểm áp lực, đem Diệp Lăng tiến vào dưới nước sau. Trong mắt nhất thời trực, hồ lung không ngừng nhúc nhích, trong mắt đều mạo hiểm xâm nhiên lục quang. Cái quái gì vậy, ngươi đây là muốn tìm đường chết à? Cách đó không xa, nhảy vào trong hồ táng hoa, căng thẳng trên thân áo da đã lặng yên rút đi, lộ ra không cách nào ngôn ngữ trắng nõn da thịt, như ngọc, như xương, khiến người ta có một loại muốn ngừng không thể xung động. Quần áo hắc sắc mặt hung căn bản đỡ không được bộ ngực phong cảnh. Tuyết trắng lại giàu có co giãn tuyết phong trong nước huy huy nhộn nhạo. Vằn nước ba lưu, ở da thịt chỗ chảy xuôi, mà táng hoa quần sóc cũng đã giải khai nút buộc, chẳng qua lại không có cởi, ngược lại là cởi đến rồi xương chậu chỗ, lộ ra bên trong màu đen quần lót, vẫn là lôi ti, vóc người xinh đẹp trong nước thay đổi mở động, mặt đỏ lên như chín cà chua, trong mắt tràn đầy mị sợi, ẩn chứa lấy lộng làm cho xuân ý. Một đôi chân chỉ trong nước nhẹ nhàng điểm động, một dạng nữ nhân, có rất ít chân xinh đẹp, nhưng là táng hoa chân, như trời tạo vật độc yêu một dạng, là kia hoàng mỹ, người biết ta vì sao danh táng hoa sao? Dưới nước táng hoa, thướt tha yêu kiều lệnh Diệp Lăng trực tiếp đánh mất lý trí. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, mạnh mẽ lắc mạnh đầu, hắn đã dự liệu được. Cái này, tuyệt đối có cố sự. 10 năm trước, ta cho là mình sẽ không là bất kỳ người đàn ông nào động tình. Cho nên, ta ở sao sao sao sao, ổn một đóa hoa hồng, tiên diễm không gì sánh được. Lại có cái này dòng máu màu đỏ tích lạc, ngụ ý, táng hoa, mà bây giờ, ta động tình, nói lấy nói, táng hoa thiên thiên mảnh nhỏ tay. Chậm rãi giải khai ngăn trở trước ngực một màn kia phong cảnh che. Phanh, một đôi tuyết phong trực tiếp nhảy ra ràng buộc. Diệp Lăng mát, nhất thời sung mãn mắng lấy nồng nặc tơ máu. Táng hoa nhẹ nhưng lấy cười. Hai chân mở động, đi thẳng tới Diệp Lăng bên người. Hai tay chậm rãi rút đi Diệp Lăng y phục. Hai tay hướng về Diệp Lăng nhị đệ tìm kiếm. Ông... Nhị đệ như rồng, trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực, như một cái hỏa long, nóng hổi không gì sánh được, giữ tận trùng thiên, mà táng hoa, đơn chỉ chậm rãi đem hai chân lên ngắn quần ra, dần dần tuột đến nơi mắt cá chân, cái kia một đôi hoàn mỹ vô hạ chân nhỏ, rốt cục hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Lăng trong mắt, hiện tại còn dư lại. Chỉ còn lại có cái này cuối cùng một cái chướng ngại vật. Là ngươi giải trừ nó, hay là ta? Táng hoa mị mắt như tơ, thân thể cọ lấy Diệp Lăng không ngừng chật động, hai tay càng là liên tục rút đi Diệp Lăng quần áo trên người. Giống như điên Diệp Lăng, cũng không nhịn được nữa. Đại miệng trực tiếp hôn táng hoa tràn ngập cám dỗ môi. Tay kia thô lỗ lôi kéo, trực tiếp đem cái kia cuối cùng một cái chướng ngại vật xé nát bấy. Một đóa tiên diễm mặt hồng hào hoa, ở bắp đùi nội chắc, kiều diễm mà mở, ở dưới mặt cánh hoa, là từng giọt tiên huyết hình xăm, rơi vào nàng cái kia thần bí hắc ám u mật rừng rậm. Một tay, trực tiếp đỡ lên núi cao, tay kia... mò về cái kia sớm đã tràn đầy chất mật u ám xâm lâm chỗ sâu trong. Ân, một tiếng thấp giọng thở gấp, tựa hồ phát khởi tấn công kèn lệnh, Diệp Lăng phần eo bỗng nhiên một rất, trực tiếp bị nồng nặc hừng hực bao gồm gắt gao, kín không kẽ hở, táng hoa thì là hai chân vừa nhấc, trực tiếp kẹp lấy Diệp Lăng eo, Diệp Lăng cả người chấn động. Một trước nay chưa có kích thích cùng sảng khoái, tràn ngập toàn thân, đây là muốn kẹp chết hắn nhịp điệu a, mà tự táng hoa sao sao sao sao, từng giọt kiều diễm tiên huyết, tích lạc trong hồ, phân tán bốn phía, xử nữ, táng hoa dĩ nhiên là xử nữ, chẳng qua Diệp Lăng, cũng là căn bản không có phát hiện. bởi vì hắn hiện tại bị không gì sánh được nồng nặc dục vọng sung mãn mắng lấy toàn thân. Từng tiếng thở gấp ở đáy hồ truyền lại mà ra. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ở nơi này đáy hồ, dĩ nhiên cũng sẽ có người. Hơn nữa còn ở đây kinh thiên động địa. Táng Hoa cũng là triệt để vào tình, thả ra lấy mị người chết hoặc lực, hết sức đón ý nói hùa. Mà hai người trên thân, một nồng nặc bạch quang, dần dần mà, từ từ, đem hai người triệt để bao phủ với nhau. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.